tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 5, mượn giống. Góc truyện audio.com. Hồng Kông, nhiều năm sau bóng đêm mờ ảo, nhưng tại nơi xa hoa này màn đêm không hề làm giảm đi vẻ náo nhiệt của nó, lớp áo mỏng manh của bóng đêm càng làm cho những đôi tình nhân như rơi vào ý loạn tình mê, chân tướng của sự thật được che giấu rất kỹ dưới lớp áo mỏng hoàn mỹ đó. Hồ Ly, cô khẳng định đó là khách sạn Lao Lạc Tư. Đúng vậy, cô đã tìm được chưa? Cô không cần lo lắng, phòng 1069, tôi đã tìm giúp cô một gã trai bao tốt nhất Hồng Kông, giống tốt, dáng vẻ đàng hoàng, vóc người khỏe mạnh, đặc biệt là rất dịu dàng trong chuyện đó, hắn đang ở trong phòng đợi cô. Sư tử, mau đi đi, đây là số điện thoại, cô có thể gọi cho hắn để xác nhận. Nói thật đi, cô không phải đang ngại ngùng đấy chứ? Rất hiếm khi thấy sư tử sợ hãi một điều gì đó, nếu cô không thừa dịp này trêu ghẹo cô ấy một phen thì thiệt thòi quá. Hôm nay Hồ Ly tham gia tiệc rượu giới thiệu sản phẩm mới của công ty, cô uống rất nhiều làm đầu lưỡi muốn líu lại. Phòng 1069, tôi nhớ rồi. Được, tôi sẽ tự mình lên đó, cứ quyết định vậy đi. Đào Chi Yêu thản nhiên nói. Sư tử, Hồ Ly còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng sư tử đã dứt khoát gác điện thoại. À, Hồ Ly nhìn điện thoại trên tay, trong đầu cảm thấy mơ hồ. Không biết mình vừa nói với cô ấy phòng 1069 hay phòng 1096. Chắc là 1096, đúng như vậy rồi. Hồ Ly say rượu mông lung thì thào tự nói với mình. Vừa nói xong lại tiếp tục ra sàn khiêu vũ với người khác, chuyện này cũng bị cô vứt ra khỏi đầu. Trước cửa khách sạn 5 sao có một người không ngừng đi qua đi lại, bối rối do dự rất nhiều lần vẫn không dám mở cửa bước vào, Đào Chi Yêu rất khó xử nhìn về phía cửa của khách sạn. Sau khi trốn thoát khỏi địa ngục đó, sống cuộc sống của một người bình thường, cô vẫn luôn mong mỏi có một người thân bên cạnh, một người có quan hệ huyết thống với cô như chân với tay. Những người thân của cô đã không còn trên cõi đời này nữa, cho nên việc mà cô muốn làm trong giờ phút này chính là mượn giống. Đúng vậy, là mượn giống. Một tháng trước cô đã nhờ người có uy tín nhất trong năm chị em là Hồ Ly, dựa vào thành tích ăn chơi và tình báo của cô ấy giúp cô chọn một gã trai bao hoàn hảo để cùng cô kết hợp sinh ra một em bé xinh đẹp khỏe mạnh. Nhiều năm sau vụ nổ đó, cô đã không còn là sát thủ sư tử, vì tìm được đường sống trong cõi chết, các cô đã thoát khỏi sự khống chế của công ty đào tạo sát thủ, hơn nữa còn có thể liên hệ được với ba người còn lại, nhờ vào sự giúp đỡ của ba người họ, cô và Quả Đen mới được bình yên sống cuộc sống mà mình mong ước, ở nơi mình mong muốn. Khi trở về chốn cũ, cô nhớ mang máng nơi mình sinh ra, trong trí nhớ mơ hồ còn sót lại, cô nhớ dáng vẻ tươi cười điềm tĩnh của cha mẹ, đó là một mái nhà đơn giản nhưng rất ấm áp. Cho nên sau khi bỏ trốn cô đã trở lại Hồng Kông, nơi có ngôi nhà cũ của cô. Đào Chi Yêu đi đi lại lại trước cửa khách sạn một lúc lâu, làm cho bảo vệ của khách sạn cũng bắt đầu chú ý đến người con gái có dáng vẻ xinh đẹp nhưng lạnh lùng này. Đào Chi Yêu hít thật sâu, biết rõ lúc này trốn tránh không phải là biện pháp, chuyện này cô đã nghĩ thật kỹ và cũng đã lập kế hoạch rất lâu, lùi bước trong lúc này không phải là tác phong của cô. Cô đã cố ý đợi đến ngày thứ 8 sau kỳ kinh nguyệt, đó là thời điểm dễ thụ thai nhất, mới nhờ Hồ Ly bày ra màn kịch này. Nở một nụ cười thanh nhã, Đào Chi Yêu rốt cuộc quyết định bước vào. Góc truyện audio.com, cô đi vào đại sảnh của khách sạn, tới thẳng chỗ tiếp tân, Đào Chi Yêu nhìn cô tiếp tân đang mỉm cười ngọt ngào, thản nhiên nói. Tôi là Đào Chi Yêu, đã đặt phòng trước rồi, xin chờ một chút tôi sẽ kiểm tra ngay, cô tiếp tân vẫn giữ vẻ tươi cười nói. Đào Chi Yêu chỉ đứng yên ở đó, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tiếp tân đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, hoàn toàn không giống với nụ cười khéo léo lúc nãy, nụ cười lúc này xuất phát từ tận trái tim. Cô ngượng ngùng liếc Đào Chi Yêu, sau đó lấy điện thoại ra cười híp mắt cong cong giống như vầng trăng lưỡi liềm, cô ta đứng một bên nghe điện thoại, nói chuyện cùng người kia rất đỗi dịu dàng. Đào Chi Yêu chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra được cô ta đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Cô Đào, cô đặt phòng 1069 phải không? Đào Chi Yêu cũng không làm khó cô ta, sau khi gật đầu liền cầm lấy chìa khóa cô ta vừa đưa. Còn cô ta vẫn cười híp mắt lại như vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ khoái trá cùng người yêu của mình nói chuyện. Vì bận nói chuyện với người yêu, cô không phát hiện do vội vàng không cẩn thận đã nhìn lộn số phòng 1096 thành phòng 1069. Còn Đào Chi Yêu vẫn tưởng là phòng 1069, vì khi nãy Hồ Ly trong lúc say rượu đã nói lộn số. Tất cả những chuyện này Đào Chi Yêu hoàn toàn không biết. Khi đi được vài bước cô tiếp tân gọi cô lại, Đào Chi Yêu liền quay đầu xem cô ta nói gì, chỉ thấy cô ta gờ điện thoại bên tai xuống, nói với cô một câu có ý tứ sâu xa. Cô Đào, phục vụ đặc biệt của khách sạn đã đợi sẵn trong phòng. Khi nhìn thấy ý tứ ánh lên trong mắt cô tiếp tân, Đào Chi Yêu cảm thấy rất bối rối chạy nhanh vào thang máy. Thật đáng xấu hổ, Đào Chi Yêu hô lên một tiếng đầy xấu hổ. Cô ấn nút thứ 10, đó là nơi cô cần phải đến. Cách chương.